Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 431, Bắc Thành chi chiến 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đường Long nghe chảm không nói vậy liền nở nụ cười, ta cũng có dự cảm như vậy. Cho nên ta mới lấy nó ra để uống, cho dù Hắc Ám giáo đình có tìm thấy ta đi chăng nữa. Bọn họ dù có giết được ta, rồi đem ta ngâm để lấy nước địa thánh tuyền ra thì bọn họ cũng chỉ lấy được nước tiểu hôi thối của ta mà thôi. Người cái tên tiểu tử này. Chảm không cũng không có bận tâm lắm về địa thánh tuyền hiện giờ đang ở đâu. Thực tế, những lời nói của Đường Long, chảm không cũng không có tin tưởng một cách hoàn toàn. Cái loại bảo tàng địa thánh tuyền sắp khô kiệt này mang tới cho Bắc Thành nhiều họa hơn là phúc. Nếu như cái thằng tặc tử Đường Long này lén lút cất giấu địa thánh tuyền để dùng riêng thì coi như thưởng cho hắn đã cứu giúp Bắc Thành lần này đi. Dù sao hắn cũng chỉ là một đứa học sinh lớp 12 còn chưa có tốt nghiệp mà có thể bảo vệ được một món đồ quan trọng tới như vậy đã là giỏi lắm rồi. Thậm chí hắn còn khai phá ra chuyện Bạch Dương là phản đồ nữa. Đổi lại, nếu là người khác e rằng địa thánh tuyền sớm đã rơi vào tay bọn Hắc giáo đình rồi. Vì vậy, hắn uống hết cũng tốt mà có tàng trữ làm của riêng cũng tốt. Không sao cả, nếu như địa thánh tuyền không có rơi vào tay bọn Hắc giáo đình thì tai họa lần này bọn họ cũng chỉ đối mặt với một con rực thương lang cấp thống lĩnh mà thôi. Như vậy cũng đến lúc kết thúc tai họa lần này rồi. Mày dám giết hại dân chúng trong thành, tuy rằng mày mạnh nhưng mày vẫn phải chết. Cho dù mày có chạy trốn tới chân trời góc bể nào thì chảm không ta cũng sẽ lấy thủ cấp mày xuống để tế vong hồn dân chúng Bắc Thành. Chảm không lão đại, nếu có ý định diệt trừ con rực thương lang đó thì mang ta theo. Không được, ngươi mới có sơ giai ma pháp sư mà thôi. Không trụ nổi nhất kích của rực thương lang đâu. Chảm không, ta cũng không có nói là sẽ đối đầu với rực thương lang cấp thống lĩnh mà là những con tam nhãn ma lang cấp chiến tướng. Cũng không được trừ phi ngươi. Chảm không tính khuyên nhủ Đường Long đôi câu nhưng lời hắn vừa định thốt ra đã phải nuốt trở lại vì hắn thấy được trên người Đường Long bộc phát khí tức độc thuộc về trung giai ma pháp sư khí tức. Người đột phá trung giai, chảm không, chỉ có lôi hệ mà thôi, hỏa hệ kém chút năng lượng là đột phá rồi. Ha ha ha, rất tốt, Bắc Thành chúng ta sản sinh ra thiên tài tuyệt thế rồi. Chảm không làm sao mà không vui mừng cho được, Đường Long mới có 18 tê mà thôi đã tu luyện lên tới trung giai, chưa kể tới việc hắn là thiên phú trời sinh song hệ, chỉ cần hắn hỏa hệ lên trung giai thì tiềm đồ bất khảm lược. Người muốn đi săn yêu ma để quen thuộc với cảnh giới mới của mình ta không phản đối mà ngược là ủng hộ, nhưng việc đi chu diệt rực thương lang thì ta không cho đi. Nếu muốn liệt sát yêu ma hãy đi cùng với liệt yêu đội ấy. Chảm không, đành vậy, chảm không lão đại, cảm phiền ngài, nếu thấy người này thì mong ngài lưu ý một chút. Đường Long lấy ra tấm hình của Diệp Tâm Hạ đưa cho chảm không nhìn lấy, khi cậu tới đây đã dò hỏi cùng với xem danh sách nhưng không thấy tên của Diệp Tâm Hạ, điều đó chứng tỏ nàng chưa có rời đi trong lần thứ nhất di tản. Đường Long chuẩn bị rời đi thì nghe được chảm không hét lớn. Tất cả mọi người nghe lệnh của ta. Chảm không, đột nhiên hai mắt chảm không sáng như tia chớp, hét to lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở hai bên quân pháp sư đang bất động như núi bỗng nhiên cầm vũ khí lên vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trong nháy mắt cuồng phong gào thét, không khí sôi sùng sục. Chu diệt rực thương lang, không chết không thôi. Chảm không lại hét to lên một lần nữa. Giọng của hắn tràn đầy sát khí. Chu diệt rực thương lang, không chết không thôi. Quân pháp sư A, chu diệt rực thương lang, không chết không thôi. Quân pháp sư B, toàn bộ quân pháp sư đứng trên đài cao đều hét dài, 9 gã thuộc hạ trực thuộc chảm không đồng thời hét lên hưởng ứng lời kêu gọi của chảm không. Từ âm thanh của bọn họ, Mạc Phàm có thể cảm nhận thấy bọn họ không hề e ngại con rực thương lang kia. Có chăng vào lúc này chính là khí phách đàn ông, sẵn sàng quyết tử vì tổ quốc mà thôi. Bọn họ sau khi hô to khẩu hiệu một lúc lâu, thủ lĩnh quân bộ chảm không liền tiến lên một bước, áo khoác màu xanh tung bay trong gió. Khi thân hình của chảm không rơi xuống lập tức sau lưng mọc ra đôi cánh, đó chính là phong hệ ma pháp cao giai phong chi dực. Đây là lần thứ hai, Đường Long nhìn thấy phong hệ ma pháp cao giai phong chi dực. Có một đội viên thuộc đội tuần tra mạo hiểm mang về một tin tức. Ở bên ngoài khu vực kết giới an toàn hình như có một cái động quật có dấu vết bị đào bới. Phan Lệ Quân, hay nói cách khác đột nhiên Bắc Thành có nhiều yêu ma xông vào như vậy thì hơn phân nửa là do ở ngoài thành có mấy cái thông đạo đi thông tới mấy cái cống thoát nước của Bắc Thành chúng ta. Bọn yêu ma thông qua lối đi dưới lòng đất này mà an toàn chui vào trong Bắc Thành không bị chúng ta phát hiện. Nam tử buộc khăn trên đầu. Đúng vậy, việc cấp bách bây giờ của chúng ta chính là tìm ra mấy cái cửa động yêu ma này.